Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, người sống có mệt hay không? Vào giờ phút này, mặt trời chiều ngã về Tây, một áng đỏ, rơi ra ở trong cốc, rơi ra ở trên người của hai người. Trác Thương Sinh nhìn về phía Lôi Thôi Hán Tử, quan sát tỉ mỉ lên, khóe miệng móc ra một cái cân nhắc lại bỡn cợt biểu tình. Đa tạ tiền bối, cái kia Lôi Thôi Hán Tử trầm mặc chốc lát, tựa hồ bị hắn nhìn chăm chú không chịu được. Hướng Trác Thương Sinh hơi thi lễ một cái, lễ nghi cũng coi như chu toàn, nhưng trong đôi mắt trên thực tế lại không có bao nhiêu cảm tạ tâm ý. Càng không có cái gì tôn sùng ý nghĩa, phảng phất trời sinh gan lớn, hay hoặc là đã từng trải qua tầng thứ này tu sĩ. Ha ha, Trác Thương Sinh cười ha ha, nói rằng, tiểu tử, hà tất làm oan chính mình giả vờ giả vịt cảm ơn ta. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi nên đã sớm lấy ra ngươi cất giấu thủ đoạn, đem đám kia chim nhỏ giải quyết đi. Nói xong, không chờ đối phương trả lời, lại nói, để lão phu đến đoán một cái, ngươi vừa nãy giấu tay hướng về phía túi chứa đồ, lại thu lại rồi, khẳng định là món pháp bảo loại đồ vật. Ngươi cảnh giới này nguyên thần pháp lực, linh bảo là khẳng định thôi thúc không được. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Ta nói có đúng không? Trác Thương Sinh cười híp mắt nhìn về phía đối phương. Một bộ cáo già vậy thần thái, Lôi Thôi Hán Tử sắc mặt vi trầm ngâm không nói. Yên tâm, một cái đỉnh cấp pháp bảo, lão phu còn không xem ở trong mắt. Trác Thương Sinh lại nói, tiền bối như không có chuyện gì khác, vãn bối trước hết cáo từ. Lôi Thôi Hán Tử âm thanh bình tĩnh nói một câu, tựa hồ không muốn cùng Trác Thương Sinh có quá nhiều dây dưa. Nói xong, chắp tay, xoay người rời đi, ánh kiếm đồng thời, hướng về chân trời mà đi. Hồ Phong Thanh hét một tiếng, Trác Thương Sinh đã phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trên mặt nụ cười càng tăng lên, trong lòng cực lạc bình thường. Tiểu tử, gấp cái gì, lão phu cũng sẽ không ăn ngươi. Trác Thương Sinh cùng này Lôi Thôi Hán Tử sóng vai mà đi. Lưu loát vậy nói rằng, một bộ vu vạ lên vẻ mặt của hắn, tựa hồ nghe thấy được cái gì, đột nhiên nhíu chặt lông mày nói, tiểu tử, ngươi là có bao nhiêu thiên không rửa ráy, trên người thật lớn ý vị, không hề có một chút che giấu. Nói thẳng ra, cái kia Lôi Thôi Hán Tử nghe vậy, hơi có chút không tự nhiên một cái, liền nhanh chóng khôi phục bình thường, cười nói, tiền bối nếu là nghe không dễ chịu, liền tiếp tục đi ngươi lão đường đi, hà tất làm oan chính mình cùng ta đồng hành. Nở nụ cười ở giữa, hai hàng răng trắng như tuyết lộ ra, ung ngung không vội. Trác Thương Sinh nghe lại là cười ha ha, nói rằng, tiểu tử, ngươi đối với lão phu thân phận không hiếu kỳ sao? Ta hẳn là ngươi nhìn thấy cái thứ nhất phàm thuế tu sĩ chứ? Lôi Thôi Hán Tử lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, tiền bối vẫn đúng là không phải cái thứ nhất, huống hồ coi như là cái thứ nhất, vãn bối cũng không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ, của ta tự kiềm chế năng lực, từ trước đến giờ rất mạnh, ngươi tự kiềm chế năng lực, nếu là thật mạnh như vậy, lại làm sao sẽ đem mình làm hiện tại bước này bẩn thỉu dáng vẻ. Trác Thương Sinh mắt sáng ngời nói rằng, lão phu đôi mắt này, xem người từ trước đến giờ rất chuẩn, người tinh khí thần hoàn toàn ở vào đỉnh cao trạng thái. Vừa không có trải qua thương tâm thảm sự mất tinh thần dáng vẻ. Rõ ràng là cố ý đem chính mình làm thành bước này dáng vẻ. Tiểu tử, lão phu thực sự rất tò mò, người đến tột cùng là vì cái gì? Tiền bối, ngươi nên có chuyện của chính mình muốn bận bịu chứ? Lôi Thôi Hán Tử tức giận nói, đầy mắt sự bất đắc dĩ vẻ. Trác Thương Sinh nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Gặp phải ngươi trước, lão phu xác thực có việc muốn làm. gặp phải ngươi sau, ngươi chính là lão phu đi về phía đông mục đích. Thâm ý sâu sắc nói một câu. Lôi Thôi hán tử nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên một cái, liền lạnh nhạt nói, tiền bối không phải dự định đem ta kéo vào quý trong tông chứ? Thông minh, Trác Thương Sinh tán một tiếng, cười nói, lão phu cũng không còn cùng ngươi nhiều vòng tròn, xác thực muốn mời ngươi vào của ta tông môn. Miễn đi, tiền bối. Lôi Thôi hán tử lắc đầu nói, vãn bối mới vừa rời đi một cái tông môn, thoát khỏi môn quy ràng buộc, thả xuống tông môn trọng trách, không cần lại gánh vác ai kỳ vọng, chính hưởng thụ tự do tự tại thoải mái, tạm thời không có gia nhập bất kỳ môn phái nào hứng thú. Ồ, Trác Thương Sinh nghe vậy, cũng không buồn bực mất tinh thần, kéo dài âm thanh, cười nói một câu, trêu ghẹo hắn vậy nói, ở trước đây trong tông môn, xem ra địa vị không thấp a. Phải chăng là cái nào một đời đại sư huynh, sư phụ của ngươi càng cam lòng thả ngươi rời đi, ngược lại nhìn xa trông rộng, không nghĩ tới ở phía đông cằn cỗi nơi bên trong, còn có nhân vật như vậy, một bộ ý nhạo báng. Lôi Thôi hán tử nghe lại là một trận bất đắc dĩ. Chỉ tốt nói, tiền bối, sắc trời đã sắp đen, ta dự định tìm cái địa phương nghỉ ngơi, vừa vặn. Trác Thương Sinh nói tiếp liền nói, lão phu cũng dự định nghỉ ngơi, trong núi này món ăn dân dã rất nhiều, tiểu tử, ngươi đi đánh vài con đến nướng lên ăn, cũng làm cho lão phu nếm thử phía đông tay nghề. Lão này trực tiếp sai khiến lên người đến. Lôi Thôi hán tử nghe lại là bất đắc dĩ cau mày, nói rằng, vãn bối rời khói lửa nhân gian thật nhiều năm, tiền bối muốn ăn, chính mình đi kiếm đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi, giống như ngươi vậy liền khói lửa nhân gian đều giới tu sĩ, khi nào mới có thể hóa phàm thành tiên, không vào đời cũng nghĩ ra thế. Trác Thương Sinh trách mắng, hô tay áo lớn vung lên, một luồng nhu hòa mà lại không thể chống đối đại lực vọt tới, đem Lôi Thôi hán tử hướng về một cái hướng khác bên trong đẩy đi. Lôi Thôi hán tử giờ khắc này, trong mắt nhưng là có mang thải sáng lên, bị đối phương cái kia nửa câu nói sau, có chút chấn động đến, mấy tức sau, giật mình tỉnh lại, không có nhiều hơn nữa nói, hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi, trong đôi mắt còn lưu lại suy tư vẻ, không cho phép chạy, người biết lão phu tìm được ngươi. Trác Thương Sinh âm thanh lại đến, đã mang theo vài phần chính kinh tâm ý. Sau khi nói xong, chính mình linh thức quét qua, tìm phụ cận một chỗ bên dòng suối mà đi. Sau khi rơi xuống đất, vùng tay áo một cái, liền thấy cành khô theo bốn phương tám hướng bay tới. Rất nhanh, Trác Thương Sinh phát lên một đống lửa đến, đỏ đỏ ánh lửa. Ấn theo này người tuổi trẻ mà vừa anh tuấn khuôn mặt, lại che giấu không được hắn đầy mắt tang thương vẻ. Lôi Thôi hán tử cũng ở không một lúc sau, nhấc theo một đầu chừng 10 cân nặng lợn rừng dạng thú nhỏ trở về. Ngay ở bên dòng suối thanh tẩy lên, tựa hồ thật đã rất nhiều năm chưa từng làm chuyện như vậy, tay chân không một chút nào lưu loát. Cái kia huyết dịch bắn đến vốn là bẩn thỉu trên y phục lúc, trong mắt càng là toát ra căm ghét vẻ. Trác Thương Sinh ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa một tảng đá lớn trên, rất hứng thú nhìn Lôi Thôi hán tử, trong đôi mắt tất cả đều là thâm thúy ý cười. Nội tạng loại hình đồ vật, cả khối ném, cuối cùng chỉ cắt ra mấy cân mang cốt gầy miếng thịt đến. Nhắc tới bên đống lửa, lại là cũng không lưu loát thiêu đốt lên, nửa điểm gia vị liệu cũng không có. Ngồi đi, lão phu đến đây đi. Phía đông kiếm tu mặc dù không tệ, này hầu hạ món ăn dân dã tay nghề, xem ra còn là không bằng chúng ta phía tây. Trác Thương Sinh rốt cục có chút không nhìn nổi, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bao bột phấn dạng đồ vật, cẩn thận thiêu lên. Như có cái khác nhận thức lão này người, nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại, đảm bảo muốn ngoác mồm kinh ngạc. Rất nhanh, mùi thơm phân tán ra. Cái kia Lôi Thôi hán tử nhưng là nửa điểm không có lộ ra thèm ăn nhỏ dãi dáng vẻ. Chỉ lặng lẽ nhìn, tựa hồ thật không có một chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi là lúc nào cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết? Trác Thương Sinh một bên hầu hạ món ăn dân dã, một bên thuận miệng vậy hỏi. Hóa ra cái kia Lôi Thôi hán tử vừa nãy thả ra kim quang, càng là kiếm đạo lịch huyết ánh sáng, muộn vô cùng, ngay ở trước đây không lâu. Lôi Thôi hán tử nhẹ nhàng trả lời, cũng không biết là thật hay giả. Trác Thương Sinh cũng không truy hỏi, gật gật đầu, lại nói, hơn trăm năm trước, một cái theo các ngươi phía đông đến kiếm đạo tiểu tử, ở chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc vơ vét lên một luồng thu đồ đệ bão táp. Người này tên là Phương Tuấn Mi, ngươi có thể nhận thức? Không nhận thức, Lôi Thôi hán tử trực tiếp lắc đầu, đáy mắt một vệt tinh mang, nhưng là bay tránh mà qua. Trác Thương Sinh ánh mắt rơi vào cái kia thịt nướng trên, không có nhìn hắn, nghe vậy cười cợt, nói rằng, cái kia ngươi tên là gì? Tiền bối, đạo tả tương phùng, đảo mắt đến tán, sau đó biết đâu vĩnh không gặp gỡ. Cần gì phải truy hỏi tên của đối phương? Lôi Thôi hán tử trả lời, xem ra ngươi là quyết tâm, không muốn bái tiến lão phu trong tông môn, liền tên cũng không chịu nói. Trác Thương Sinh nhìn về phía đối phương, hai mắt híp lại, Lôi Thôi hán tử lắc lắc đầu. Trác Thương Sinh cả đời vẫn là lần đầu gặp phải nhân vật như vậy. Phải biết hắn nếu là ở Nam Thừa Tiên Quốc hô một tiếng muốn thu đồ đệ, không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng đến quỳ cầu. Thôi, không đề cập tới cái này. Trác Thương Sinh sâu sắc nhìn chăm chú đối phương chỉ chốc lát sau, thoải mái nói rằng, lại lập tức lại nói, bất quá lão phu nhưng muốn biết, ngươi vì sao phải đem mình biến thành bức này dáng vẻ. Lão phu thực sự rất hiếu kỳ, ngươi nếu là không nói, lão phu không sẽ bỏ qua. Một bộ vu vạ trên dáng vẻ, Lôi Thôi hán tử trong mắt lại một lần nữa lộ ra đau đầu vẻ. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói đến nguyên do. Hạ sơn trước, gia sư hỏi ta, người này nửa đời trước đều là vì sống ở trong đôi mắt của người khác, vì ở trong đôi mắt của người khác sống ra một cái ngăn nắp nhất, thiên tài nhất, chăm chỉ nhất, kiêu ngạo nhất, nhìn xa trông rộng nhất chính mình đến. Ngươi đến cùng sống có mệt hay không? Lôi Thôi hán tử thổn thức nói rằng. Trác Thương Sinh hiểu gật đầu, liền sau khi xuống núi, ta liền hết sức thay đổi chính mình, muốn đi thì đi, nghĩ ngừng liền ngừng, muốn tu luyện liền tu luyện, nghĩ lười biếng liền lười biếng, nghĩ không rửa ráy liền bẩn trên chừng 10 ngày. Kết quả phát hiện cái gì? Phát hiện so với trước đây sống càng mệt mỏi. Trác Thương Sinh nghe bắt đầu cười ha hà, phảng phất hồi lâu đã không có nhanh như vậy vui quá. Lôi Thôi hán tử chính mình cũng là lắc đầu nở nụ cười, đầy mắt tự giễu vẻ. Tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi nguyên nhân trong đó. Tiếng cười hạ xuống sau, Trác Thương Sinh nghiêm mặt nói, sư phụ của ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai, có lẽ theo một lúc mới bắt đầu. Ngươi xác thực là vì ở trong đôi mắt của người khác sống ra một cái ngăn nắp nhất, thiên tài nhất, chăm chỉ nhất, kiêu ngạo nhất, nhìn xa trông rộng nhất ngươi đến. Nhưng hiện tại, những này đã thành ngươi bản năng. Có chút người trời sinh nên sống ra một cái ngăn nắp nhất, thiên tài nhất, chăm chỉ nhất, kiêu ngạo nhất, nhìn xa trông rộng nhất chính mình đến. Ngươi chính là người như vậy. Lôi Thôi hán tử tâm thần ngẩn ra, ngốc ở nơi đó. Nếu như ngươi không có sống thành như vậy, ngươi mới sẽ thật cảm giác bị mệt mỏi. Trác Thương Sinh ánh mắt như thần, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, chậm rãi nói rằng, cố tình làm chính là rơi xuống tiểu thừa. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi sẽ không hiểu. Tu sĩ chúng ta nên dựa theo tính tình của mình mà hành động. Muốn làm một cái biết điều tu sĩ, cái kia cứ làm. Muốn làm một cái ngăn nắp chói mắt thiên tài, cũng không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ, càng không cần đi quản người khác cái nhìn. Lôi Thôi Hán Tử nghe vậy, trong mắt dần sáng, lại đột nhiên cười một tiếng nói, tiền bối nói, xác thực có mấy phần đạo lý, mặc dù vẫn có kéo ta vào tông hiểm nghi. Trác Thương Sinh nghe vậy, lại một lần bắt đầu cười ha hả, thực sự là rất yêu thích này Lôi Thôi Hán Tử thông minh. Vào lão phu môn phái, đi làm một cái ngăn nắp nhất chói mắt nhất tu sĩ, chính là ngươi nên đi bước kế tiếp. Tiếng cười hạ xuống sau, Trác Thương Sinh lại một lần nữa ánh mắt lấp lánh nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.